thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2131, Niếp Phong xuất chiến. 2. Sư tỷ, hay là ngươi xuất thủ trước đi, những người già trong thôn ta từng nói, không thể đánh nữ nhân. Niếp Phong cười ngu ngơ, ngươi, Hoàng Tĩnh Ngọc nghe vậy, còn tưởng rằng Niếp Phong cố ý nhắm vào nàng, miệng yêu kiều quát lên. Một tiếng, cánh tay mang theo một đạo quyền ấn, chân khí rót vào trong quyền ấn, kinh khí chớp động, siêu, thân thể mềm mại của Hoàng Tĩnh Ngọc lóe lên, tốc độ cực nhanh mang theo một đạo tàn anh, trước quyền ấn, thanh âm bạo liệt, trầm thấp vang lên, sau đó nhanh chóng đánh về Niếp Phong, vẻ mặt Niếp Phong không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt nhìn về công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc lóe lên, ngay khi thân ảnh Hoàng Tĩnh Ngọc còn cách bản thân ba thước, Niếp Phong rốt cuộc đã có động. Tác, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, quang mang lóe lên, thân hình giống như một chiếc lá rụng bay sang chỗ khác, siêu, trong sát na, Niếp Phong tránh khỏi công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc, công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc thất bại, đôi mắt xinh đẹp kia lập tức có chút biến hóa, thủ ấn trong tay lần nữa được kết, quang mang quanh thân lóe lên, quang mang màu xanh đại thịnh, cánh tay mềm mại duỗi ra, bàn tay trắng như ngọc dương lên, đột nhiên đánh xuống, siêu, cong ngón búng ra, thân ảnh xinh đẹp, mềm mại chớp động, thân ảnh vừa mới đáp xuống đất, năm đạo thủy trụ trong tay Hoàng Tĩnh Ngọc tạo thành năm đạo thủy nhận cắt ngang không khí, bắn về phía Niếp Phong, nhìn năm đạo thủy nhận bắn tới, ánh mắt Niếp Phong lóe lên, cùng một lúc, thân ảnh giống như một con thỏ nhảy lên, tránh được bốn đạo thủy nhận thứ năm lại không có cách nào tránh được, vẻ mặt hắn trầm xuống, một đạo trường ấn lập tức va chạm với thủy nhận, trường ấn khiến cho không khí lắc lư, mang theo tiếng xé gió. Siêu, hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức hóa thành kình khí tản đi, thân hình Niếp Phong lảo đảo lui về phía sau hai bước, chân phải dùng sức dậm mạnh lên mặt đất, lúc này thân hình mới đứng vững được. Phanh, thủy cầu cường hãn xoay tròn, kình khí áp bách lan tràn ra không trung, uy lực cực kỳ không tầm thường, nhìn thủy cầu kia đánh tới, vẻ mặt Niếp Phong trầm xuống, bước chân bước lên một bước, cánh tay đột nhiên đánh ra một đạo thủ ấn huyền ảo, chân khí rót vào, cánh tay lập tức run lên, thân ảnh Niếp Phong lóe lên, bàn chân dậm mặt đất, chân khí từ trong đan điền tràn ra, một đạo trưởng ấn lập tức được đánh ra, quang mang bắn ra bốn phía đem theo kình khí rung động, khai sơn trưởng, Niếp Phong hét lớn một tiếng, trưởng ấn được đẩy ra, đây chính là khai sơn trưởng mà sư phụ truyền cho hắn, khai sơn trưởng này có xu thế phá núi, chân cùng eo hợp thành một góc độ, lại phối hợp với chân khí trong đan điền, uy lực không thể khinh thường, hai năm qua, Niếp Phong đã nhiều lần tu luyện hai bộ vũ kỹ. Khai sơn trương này chính là một bộ vũ kỵ tinh cấp trong này, trường ấn trong tay Niếp Phong đánh ra, trường ấn trong lúc vô hình lưu lại một đường vòng cung trong không khí, trường ấn dường như xuyên thấu không khí, trong sát na va chạm với thủy cầu do Hoàng Tĩnh Ngọc ngưng tụ, cả hai va chạm, hai cỗ kình khí cường hãn va chạm, hai cỗ lực lượng giằng co, trong chớp mắt, trường ấn bắt đầu trở nên trong suốt, tốc độ xoay tròn của thủy cầu cũng chậm lại, phanh phanh, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, hai đạo công kích ầm ầm bạo phát. Kình khí gào thét, hai người đồng thời bị đẩy lùi lại mấy bước, lần giao phong này dường như không có ai chiếm được tiện nghi, thực lực không kém, hai người đều không tệ a. Hai người giao thủ khiến cho không ít cường giả phi linh môn trên đài, cũng phải mở miệng khen, hai người trẻ tuổi này quả thực bất phàm, Hoàng Tĩnh Ngọc nhanh nhẹn, phối hợp với bốn loại thuộc tính, uy lực càng thêm mạnh mẽ, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mạnh nói, Niếp Phong dùng bất biến ứng vạn biến, căn cơ kiên cố, Hoàng Tĩnh Ngọc không có cách nào dung chuyển tới hắn, công kích không ngừng cũng không thể khiến cho Niếp Phong bối rối, Quỷ Tiên Tử Bạch Oanh nói, nếu tính thực lực chỉnh thể, hai người dường như không kém xa, thắng bại khó phân, thế nhưng từ tình huống trước mắt xem ra, vẫn là Hoàng Tĩnh Ngọc chiếm chút thượng phong, tu vi cũng cao hơn một chút, Lộc Sơn Lão Nhân nói, Niệm Phong có thể đem vũ kỹ tinh cấp sơ giai tu luyện tới trạng thái chống lại vũ kỹ tinh cấp cao giai do Hoàng Tĩnh Ngọc thi triển, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Thiên Thủ Quỷ Tôn khẽ cau mày, có chút lo lắng cho ái đồ, dùng ánh mắt của hắn, đương nhiên có thể thấy được sự bất phàm của Niếp Phong. Phanh phanh, giữa sân, sau khi Hoàng Tĩnh Ngọc dùng một chiêu đẩy lùi Niếp Phong, lại một lần nữa công kích, khiến cho đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt không khỏi chăm chú nhìn vào hai người. Siêu, không có cách nào chiếm tiện nghi trước mặt Niếp Phong, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Tĩnh Ngọc lóe lên, thân ảnh xinh đẹp kéo theo một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đánh tới trước người Niếp Phong, chân khí thuộc tính hỏa vận chuyển, thủ ấn trong tay đánh ra, quanh thân lập tức nóng bỏng, chân khí xuyên qua năng lượng thuộc tính hỏa, trường ấn ngưng tụ, trường ấn bỗng nhiên đánh ra, cái miệng nhỏ nhắn quát khẽ, xí diễm trường, tinh quang trong mắt Niếp Phong lóe lên, chân trái điểm nhẹ mặt đất,

mà hai người kia cũng chỉ muốn ngăn cản bốn người mà thôi, sau đó lập tức rời đi, về sau cũng không có xuất hiện lần nào nữa. Động tĩnh trong Đông Hải, từ trong miệng đám người Thánh Linh Thiên Tôn Lục Thiếu Du cũng biết được đại khái, bề mặt thì Đông Hải nhìn như yên bình, địa bàn Địa Viêm Đảo hiện tại cũng đã bị tất cả các sơn môn lớn chia cắt hoàn tất, Thánh Linh Giáo cũng không có chịu thiệt, đạt được không ít địa bàn, Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 2139, chúng cường tới, 2, ngày hôm sau, Thiên Ưng công tử của Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Vương của Tiêu Giao Bang, Âm Dương Vương của Thánh Linh, Cốc mang theo một ít trưởng lão cùng 10 đệ tử tới Phi Linh Môn, người tới là khách, Lục Thiếu Du cũng tự mình nghênh đón, người đi theo hắn còn có Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, tu vi của Tiêu Giao Vương cùng Thiên Ưng công tử đều có tinh tiến, nhìn qua Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ, nữ tử tuyệt mỹ như vậy hết lần này tới lần khác lại giả trang như vậy, khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy không có cách nào tiếp nhận được. Mọi người gặp mặt không tránh khỏi việc hàn huyên đôi chút, nhìn mọi người mang đệ tử tới, ai cũng không phải là kẻ yếu, khiến cho Lục Thiếu Du cũng có chút hơi bất ngờ. Xế chiều hôm đó, đám người Kiến Hiên Đảo, Tinh Ngục Các, hai đại sơn môn này đồng thời tiến đến, khi Lục Thiếu Du cảm nhận được mấy cỗ khí tức của hai cỗ thế lực này lập tức dẫn đám đông cường giả Phi Linh Môn tiến lên tiếp đón, Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tôn, Hắc Linh Vương Ô Trấn Vũ, từ trên lưng yêu thú phi hành đáp xuống rồi ôm quyền hành lễ, đối với Lục Thiếu Du hiện tại không còn ai dám xem thường, chúc mừng hai vị đột phá tôn cấp. Lục Thiếu Du nhìn qua Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tôn, Hắc Linh Vương Ô Trấn Vũ, lập tức chúc mừng, từ khí tức trên người hai người, Lục Thiếu Du có thể nhận ra hai người đều đã đột phá tôn cấp, chúc mừng. Cái gì, ngươi đã sớm là tôn cấp, Linh Vũ Chiến Tôn, hiện tại danh chấn thiên hạ a. Kim Sĩ Vương cười nói, bái kiến Lục trưởng môn, các trưởng lão trong Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các thi lễ, Lục Thiếu Du cũng không thất lễ mà vội ôm quyền hoàn lễ. Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương, các ngươi đến rất nhanh a, không đợi ta cùng tới. Trên không trung lúc này có mấy đạo thú ảnh phóng tới, mấy đầu yêu thú phi hành hiện lên, dẫn đầu là hai đạo thân ảnh lăng không đáp xuống, hai người mới tới này. Là một nam một nữ, nam thân thể cao ngất, ước chừng nam chục tuổi, trên người có một cỗ khí tức bức nhân, mặc một bộ trường bào, trong mắt hiện lên một cỗ tinh mang giống như một đầu ác điểu. Sau lưng người này là một nữ tử thanh tú, trên người mặc một bộ váy dài màu xanh bao phủ đường cong động lòng người, ngũ quan tinh xảo, tuy rằng không được coi là xinh đẹp tới mức khiến cho thiên địa thất sắc, thế nhưng tuyệt đối cũng được tính là đại mỹ nhân, ánh mắt cực kỳ trong suốt, giống như một vũng nước trong vậy. Hai người này đáp xuống, hơn 10 đạo thân ảnh sau lưng hai người cũng đáp xuống, có không ít người Lục Thiếu Du cũng biết, Thiên Kiếm Tôn giả, Vạn Linh Tôn giả đều có mặt, còn có hai người Tiêu trưởng lão, Liêu trưởng lão của Nhật Sát Các, từ khí tức có thể nhận ra đã đột phá tới tôn cấp. Lạc lão ca, Lạc cô nương, Lục Thiếu Du nhìn hai người, lập tức tiến lên nghênh đón, đây chính là hai cha con Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng, còn có Lạc Dĩnh, Lục lão đệ, từ khi chúng ta chia tay vẫn khỏe chứ, nghe nói lão đệ trà đạp Thanh Long hoàng tộc, Linh Vũ rơi cũng ăn quả đắng trong tay đệ, hiện tại lại có danh xưng Linh Vũ Chiến Tôn, thanh danh vô cùng hiển hách a. Lạc Kiến Hồng khẽ mỉm cười nói, Lạc lão ca đừng cười tiểu đệ. Lục Thiếu Du mở miệng cười, Lục trưởng môn khách khí rồi, cha ta hay nói thật, hiện tại không ai không biết ngươi chính là Linh Vũ Chiến Tôn a. Lạc Dĩnh hành lễ, Lục Thiếu Du có quan hệ ngang hàng với phụ thân cho nên nàng phải hành lễ, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, tu vi của Lạc cô nương tiến bộ không chậm a, chúc mừng, chúc mừng. Nhìn Lạc Dĩnh, khí tức của nàng đã mạnh hơn không ít, khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy có chút hơi ngạc nhiên, lập tức nói, chư vị vất vả rồi, Phi Linh Môn đã sắp xếp chỗ nghỉ cho các vị, xin mời. Thanh âm vừa dứt, Lục Thiếu Du lập tức nhíu mày, nói, chư vị chờ một lát, cường giả Thiên Vân Đảo cũng sắp tới. Nghe vậy ánh mắt mọi người không khỏi biết hóa, cường giả có mặt ở đây, cũng không cảm giác được có người đến, thế nhưng Lục Thiếu Du lại cảm giác được rõ như vậy, tâm thần cường hãn đủ để chứng minh thực lực của Lục Thiếu Du đã hơn xa bọn họ, hóa ra chư vị lại đến sớm như vậy, tiểu nữ có lễ. Trong giây lát ngắn ngủi, một thanh âm vũ mị vang lên trong không trung, thời điểm thanh âm vừa dứt, giữa không trung có thú ảnh xuất hiện, đi đầu là một thân ảnh xinh đẹp, người này mặc một bộ váy dài màu cam, da thịt như ngọc, đôi mắt như minh châu, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra sự thùy mị không nói nên lời, khiến cho người khác nhìn qua không khỏi yêu thương, xinh đẹp mà không dung tục, đây chính là Huyễn Linh mị cơ Đạm Đài Tuyết Vi. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Thiếu Du, thanh âm ôn nhu giống như nước vang lên, nghe nói Lục trưởng môn đã đột phá tôn cấp, xin chúc mừng, hẳn ta phải chúc mừng Tuyết Vi cô nương mới đúng. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhìn Đạm Đài Tuyết Vi rồi nói, cặp mắt mê người kia khiến cho người khác nhìn vào giống như không tự chủ mà bị hãm sâu vào,

áp lực không nhỏ, Thiếu Du, tất cả mọi người đã tín nhiệm con thì con cũng không nên từ chối, Lữ Chính Cường nói với Lục Thiếu Du, Lục trưởng môn, tất cả các sơn môn lớn đều đồng ý ngươi không nên từ chối, ngươi có thể đảm nhiệm được chức vị này hay không, ta tin trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cho nên ngươi không được từ chối, Đạm Đài Tuyết Vi nói, những người còn lại đều tỏ vẻ ủng hộ, Lục Thiếu Du đứng dậy, nhìn mọi người rồi thi lễ nói, nếu như chư vị đã tín nhiệm tiểu tử, như vậy, vậy thì tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ chư vị đã tin tưởng, ha ha, Lục lão đệ, Lan Lăng Sơn Trang, Nguyệt Long các cùng các sơn môn khác như Huyễn Hồn môn kết minh gọi là Thiên Địa Minh, chúng ta cũng không thể không có tên à, Lạc Kiến Hồng khẽ mỉm cười nói, Thiên Địa Minh sao, khẩu khí thật lớn, Lục Thiếu Du mở miệng cười cười, lập tức nói, chư vị cảm thấy cái tên Đế Đạo Minh thế nào, Đế Đạo Minh, không tệ, vậy thì lấy tên là Đế Đạo Minh đi, Ô Trấn Vũ cười nói, mọi người cũng không có ý kiến gì. Đế Đạo Minh đã được thành lập như vậy, tất cả các sơn môn lớn kết minh, cử hành nghi thức kết minh trong Phi Linh Môn, Đế Đạo Minh được thành lập. Tin tức trong đêm nhanh chóng được ám đường của Phi Linh Môn truyền ra bên ngoài, đệ tử Phi Linh Môn biết được trưởng môn trở thành minh chủ Đế Đạo Minh đều cao hứng không? Thôi, bởi vì điều này vô hình chung cũng làm tăng địa vị của Phi Linh Môn, mà trong một đêm, đối với rất nhiều đệ tử trẻ tuổi trong Phi Linh Môn mà nói, tất cả đều vô cùng khẩn trương. Suốt đêm có không ít đệ tử Phi Linh Môn tiến về quảng trường trên thành Hoa Môn. Hôm nay tất cả đệ tử thân truyền của các sơn môn lớn thi đấu, lần thi đấu này được cử hành trên quảng trường thành Hoa Môn, nếu như đi chậm, đến lúc đó sẽ không còn chỗ ngồi. Sáng sớm hôm sau, khi sắc trời vừa sáng, mặt đất còn được phủ bởi một làn sương như tấm lụa mỏng, cả Phi Linh Sơn mạch lúc này tràn ngập trong sương mù mông lung, giống như tiên cảnh. Sắc trời vừa mới hơi sáng thì trên quảng trường Phi Linh Môn đã có dòng người tấp nập, liếc mắt nhìn xuống phía dưới cũng có 35 vạn người, già trẻ, nam nữ đều có, cũng có không ít người còn đang chạy tới, phù, niệm, phong thở ra một ngụm chọc khí, thủ ấn được thu lại, hai mắt mở ra, ánh mắt lập lòe, cảm nhận chân khí trong cơ thể, hắn thấp giọng nói, hôm nay nhất định phải cố gắng tiến vào top 40, Niếp Phong, ngươi cần phải cố gắng hơn nữa, Bảo Nhi nói với Niếp Phong, được được, ta sẽ cố gắng, Niếp Phong nói, siêu siêu, một lát sau, trong Phi Linh Môn có không ít yêu thú phi hành vỗ cánh bay lên, tiến về phía thành Hoa Môn, trên lưng, yêu thú phi hành đều là đệ tử thân truyền trong các sơn môn lớn, từng thân ảnh thiếu nam, thiếu nữ, khí chất bất phàm, những người có thể tới đây đều là người nổi bật trong sơn môn của mình, Hồng Chí, hôm nay phải cẩn thận một chút, trước mặt đệ chính là đệ tử của những sơn môn lớn đó, trên lưng yêu thú phi hành, Đoan Mộc Y Y nói với Đoan Mộc Hồng Chí, yên tâm đi tỷ tỷ, hiện tại đệ chính là đại sư huynh của Phi Linh Môn, đệ sẽ không làm cho Lục đại ca mất mặt. Đoan Mộc Hồng Chí kiên nghị nói, trong thành Hoa Môn, thời gian chậm rãi trôi qua, bầu trời xanh thẳm, thời tiết không tệ, ánh mặt trời ôn hòa chiếu rọi mặt đất, thi thoảng có gió nhẹ thổi qua, chung quanh quảng trường tấp nập, thế nhưng cũng không tạo thành tiếng động lớn, thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong lần thi đấu giữa các đệ tử trẻ tuổi trong các sơn môn lớn, lần thi đấu giữa các sơn môn này Phi Linh Môn đã sớm phát ra tin tức, mà đây cũng là ý tứ của Lục Thiếu Du. Mỗi một lần đại hội tam tông tứ môn đều danh chấn một phương, cực kỳ náo nhiệt, Phi Linh Môn mượn cơ hội này, cũng có thể làm cho thành Hoa Môn náo nhiệt hơn một chút. Về sau mỗi một lần chọn lựa đệ tử trẻ tuổi đều là đại sự trong thành Hoa Môn, tất cả đệ tử của các sơn môn lớn dưới ánh mắt chăm, chú của mọi người cũng cưỡi yêu thú phi hành từ trên không trung mà lộ diện. Cảnh này khiến cho không ít các thiếu nữ ở phía dưới lập tức chăm chú nhìn vào. Sau khi tới quảng trường trong thành Hoa Môn, tất cả đệ tử các sơn môn lớn nối đuôi nhau đi ra, chung quanh cửa vào lúc này chật ních, chúng đệ tử phải chen chúc mới có thể tiến vào quảng trường, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2142, Minh Chủ Đế Đạo, 2, dòng người tiến về, quảng trường ngày càng nhiều, một lát sau bên trong đã có hơn 100 vạn người, cảnh tượng này không thể nghi ngờ chính là hình ảnh náo nhiệt nhất trong thành Hoa Môn, từ trước tới nay, rất nhiều người đều là người ở bên ngoài chạy tới, quan sát sự kiện náo nhiệt lần này. Quảng trường này đã sớm được đệ tử Phi Linh Môn sắp xếp, quây thành hình tròn, hai bên còn có mấy ngàn ghế ngồi, hiện giờ đã có hơn phân nửa người ngồi. Vào bên trên, những người này đều là một ít nhân vật có chút uy tín, danh tiếng bên trong thành Hoa Môn, còn lại đều là những người có quan hệ với bọn họ, người bình thường cũng không có tư cách ngồi vào chỗ này. Phía sau quảng trường còn có một bệ đá, bên trên có 100 chiếc ghế, nhìn qua có thể thấy được những hàng ghế này, so với những chiếc ghế xung quanh còn xa hoa hơn nhiều. Đương nhiên đây chính là chỗ ngồi của những sơn môn lớn, khi 130 đệ tử trẻ tuổi tới dự thi đứng trên quảng trường, thanh âm xôn xao rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh, không ngờ lại có không ít người biết rõ thân phận của những đệ tử trẻ tuổi này, kỳ thật cũng không có gì là kỳ quái. Tất cả các đệ tử sơn môn lớn đi về phía Phi Linh Môn, tư liệu rõ ràng cùng với thực lực đã bị Lưu Nhất Thủ cùng với Hoàng Đan thu được, trong Thành Hoa Môn cũng xuất hiện không ít cửa hàng đặt cược, những nơi này đều do Phi Linh Thương Hội chống lưng, thế nhưng vì mặt mũi cũng chỉ có thể lén lút làm một chút mà thôi. Lần này tất cả các đệ tử sơn môn lớn luận bàn là một việc trọng đại. Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Về phần Lục Tiểu Bạch, trong khoảng thời gian này hắn đang bận chuẩn bị hôn sự của chính mình. Nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn lập tức cưỡi yêu thú phi hành tiến về Thành Hoa Môn, đệ tử thân truyền trong môn thi đấu. Tất cả nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn cũng cảm thấy hứng thú. Không biết lần thi đấu này, thực lực của đệ tử sơn môn mình và các sơn môn khác có chênh lệch gì không? Những cường giả này đi tới quảng trường, chúng đệ tử hành lễ, đám người vây xem hoan hô, mà trong đó, tiếng hô Linh Vũ Chiến Tôn là lớn nhất trong phạm vi thế lực của Phi Linh Môn. Danh tiếng Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du không cần phải nói cũng biết. Điều này khiến cho nhất môn chi chủ mấy sơn môn còn lại bất đắc dĩ không thôi. Mọi người ngồi xuống, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào những đệ tử thân truyền của mấy sơn môn còn lại. Hơn phân nửa mọi người đều có tu vi vũ sư, không ít người là vũ sư cao trọng, mà cũng có vài vũ phách, tuổi đời đều còn rất trẻ, không thể nghi ngờ đều là người có thiên phú rất tốt. Thi đấu như thế này, đối với đám người Lục Thiếu Du mà nói đương nhiên không có gì rung động, bọn họ đều muốn xem biểu hiện của đệ tử trong sơn môn mình, cùng với thực lực của đám người trẻ tuổi trong mấy sơn môn khác mà thôi. Không gian địa tâm linh mạch cứ 2 năm mở ra một lần, mỗi lần Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn, Nhị Các Nhị Đảo, tất cả đều lựa chọn 20 đệ tử. Về phần Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu thì lựa chọn 10 đệ tử, tổng cộng 130 người, cuối cùng cũng chỉ có 40 người mới có thể tiến vào bên trong tu luyện. Trên quảng trường lúc này tổng cộng có 130 người, thế nhưng phải đào thải 90 người, cạnh tranh cực lớn. Mà sau khi Đế Minh Đạo thành lập tối qua, tất cả cường giả trong các sơn môn lớn đã thương nghị, lần thi đấu này cũng chỉ là kích thích một chút mà thôi. Trừ 40 đệ tử tiến vào không gian địa tâm linh mạch ra thì trong top 3, người thứ nhất được thưởng một kiện linh khí hoàng cấp, một bộ vũ kỹ huyền cấp hoặc là linh kỹ, còn có đan dược ngũ phẩm, mà người xếp thứ 3 thì chỉ được một khỏa đan dược ngũ phẩm mà thôi. Bên trong tất cả các sơn môn lớn đều dựa theo đại hội tam tông tứ môn, nếu như 5 lần thi đấu liên tiếp mà một trong 9 sơn môn không có đệ tử tiến vào top 3 thì phải giao cho sơn môn khác 10 bộ vũ kỹ huyền cấp cùng 10 khỏa đan dược thất phẩm. Nếu như là đám người Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc thì chỉ thua một nửa mà thôi. Từ tối hôm qua, Vân Dương Tông cùng Linh Thiên muốn biết rõ mấy sơn môn lớn này có không gian địa tâm linh mạch để tôi luyện đệ tử thì Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường đều yêu cầu Lục Thiếu Du cho Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn được gia nhập vì muốn đệ tử tham gia thi đấu. Đội oan gia này không ngờ không thể ở yên được một chỗ, cơ hồ là khẩu chiến không ngừng. Mọi người kỳ thật cũng không có ý kiến, đều nhìn ý tứ của Lục Thiếu Du, bởi vì không gian này là Phi Linh Môn phát hiện ra. Hai vị nhạc phụ muốn gia nhập đương nhiên Lục Thiếu Du không thể nói không được, thế nhưng đương nhiên cũng không thể để cho hai sơn môn này cứ thế gia nhập. Trải qua thương lượng, Vân Dương Tông muốn gia nhập vào bên trong cũng được, nhưng chỉ với tư cách khách mời. Về sau đệ tử top 3 trong thi đấu giữa các sơn môn lớn sẽ được tiến vào mật địa của Vân Dương Tông, bằng không sẽ không bàn nữa. Trong mật địa của Vân Dương Tông có Linh Vũ Thánh Quả, Vân Khiếu Thiên đương nhiên không nỡ, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không thỏa hiệp, tăng thêm tất cả các sơn môn lớn đều thèm muốn Vũ Linh Thánh Quả trong mật địa của Vân Dương Tông, cho nên lập tức ồn ào lên tiếng, rơi vào đường cùng. Sau khi Vân Khiếu Thiên thương nghị với trưởng lão trong môn, cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng, mà Linh Thiên Môn muốn tham dự, thì phải cho tất cả các sơn môn lớn một kiện Vũ Linh khí huyền cấp, còn có 2 khỏa chú nhan đan. Tất cả các sơn môn lớn đều có thu hoạch, tuy rằng thu hoạch đối với bọn họ mà nói, cũng không tính là cái gì, thế nhưng tâm tình lại tốt hơn, còn đối với Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông, trả giá như vậy cũng không ảnh hưởng cái gì, cho nên mọi người đều vui vẻ đồng ý. Lúc này đại hán râu quai nón của Vũ Đường lại tiến lên tuyên bố quy tắc thi đấu, 150 người phân tổ thi đấu, quy tắc chung chính là đào thải 110 đệ tử, cuối cùng giữ lại 40 người tiến hành thi đấu chọn ra top 3. Nói xong quy tắc thi đấu, đại hán râu quai nón nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, thanh âm không lớn thế nhưng lại hóa thành sóng âm quanh quẩn trong không gian. Hiện tại, ta tuyên bố, đại hội lần đầu của đế đạo minh chính thức bắt đầu. Oanh, sau khi đại hán râu quai nón tuyên bố bắt đầu, cả không gian lập tức vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, từng tiếng gầm truyền tới, đây chính là thi đấu giữa đệ tử các sơn môn lớn, thanh âm vô cùng náo nhiệt, siêu siêu. Ngay khi thanh âm của đại hán râu quai nón vừa dứt, tất cả đệ tử sơn môn lớn dự thi đều từ bên trên nhảy xuống, chân khí, linh lực dưới chân tràn ra, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình giống như một chiếc lá rụng từ trên không trung nhảy xuống, các đệ tử đều thể hiện thực lực bất phàm, khiến cho không ít tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở chung quanh vang lên. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2143, mọi người đặt cược. Nhìn biểu hiện của đệ tử trong môn, cường giả trong các sơn môn lớn không khỏi âm thầm gật đầu, có chút hứng thú quan sát. Thi đấu tổng cộng chia ra làm 2 ngày, ngày đầu tiên các đệ tử chọn ra 40 người tiến vào không gian địa tâm linh mạch, về phần ngày hôm sau thì thi đấu chọn ra top 3. Trong thi đấu kịch liệt, chung quanh liên tục vang lên tiếng hô ầm ĩ, trong đó có không ít đệ tử biểu hiện không tồi khiến cho tất cả mọi người có mặt đều phải âm thầm gật đầu. Mà Phi Linh Môn lúc này xuất hiện 2 vũ giả tam hệ, còn có 1 vũ giả tứ hệ, khiến cho tất cả các sơn môn lớn cực kỳ kinh ngạc. Trong lúc quan sát, Vân Khiếu Thiên cũng không chịu ngồi yên, kéo tất cả nhất môn chi chủ các sơn môn lớn đánh cược, tiền cược không giới hạn. Tất cả nhất môn chi chủ các sơn môn lớn đều có chút hứng thú, bắt đầu đặt cược. Lục Thiếu Du cũng có hứng thú, tiền đặt cược đương nhiên đặt ở trên người Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chí còn có Niếp Phong, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt. Ngày đầu tiên cá cược, Lục Thiếu Du thắng 30 bộ vũ kỹ huyền cấp đặt trên người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, thế nhưng lại thua trên người Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong 20 bộ vũ kỹ huyền cấp, tính toán ra còn lãi 10 bộ vũ kỹ huyền cấp. Lục Thiếu Du cũng không có đau lòng, lúc này trong tất cả các sơn môn lớn như Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Thánh Linh Cốc, Thánh Linh Giáo đều có hắc mã, thực lực đều không kém, mà Đoan Mộc Hồng Chí cùng với Niếp Phong vô cùng chật vật tiến vào top 40, không thể tiến vào được top đầu. Thế nhưng bản thân Lục Thiếu Du cũng rõ, hai người này đều đang ẩn giấu thực lực, sợ rằng đang chuẩn bị vì top 3 ngày mai. Đoan Mộc Hồng Chí không biết, từ nơi nào thậm chí còn học được một bộ công pháp che giấu tu vi khiến cho không ít cường giả không thể phán đoán ra được thực lực của hắn, chỉ có mấy cường giả có chút nghi hoặc mà thôi. Mà Vân Khiếu Thiên lại là người thắng nhiều nhất trong ngày đầu tiên này, Ô Trấn Vũ thua nặng nhất, Đạm Đài Tuyết Vi cũng thắng một chút, Lữ Chính Cường cũng vậy. Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông tuy rằng không có đệ tử tham gia, thế nhưng Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường đều có hứng thú nhìn thực lực đệ tử trẻ tuổi trong những sơn môn khác. Ngày thi đấu đầu tiên chấm dứt, bên trong Phi Linh Môn, đám người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí cùng với một vũ sư lục trọng của Phi Linh Môn tiến vào top 40. Thành tích bực này khiến cho tất cả các sơn môn lớn phải lau mắt mà nhìn. Thiên Ưng Lâu cùng Tiêu Giao Bang chỉ có 2 đệ tử tiến vào bên trong, Thánh Linh Cốc thì nhiều hơn 1 người. Ngày thi đấu đầu tiên chấm dứt, không ít đệ tử tạo dựng được thanh danh của mình, cửa hàng đặt cược lúc này càng thêm nhộn nhịp. Đêm đến, những đệ tử trong top 40 cũng không thoải mái, ai bị thương thì chữa thương, người cần điều tức thì điều tức, bởi vì thi đấu ngày mai vô cùng quan trọng, ai cũng muốn tiến vào top 3 để dương danh thiên hạ. Hôm sau, thi đấu lần nữa bắt đầu, quảng trường càng thêm náo nhiệt, đám người vây chung quanh tăng lên, tiếng xôn xao vang vọng, náo nhiệt vô cùng. Trong ngày thi đấu này, Vân Khiếu Thiên lại giật dây mọi người đặt cược. Người hôm qua bị thua đã sớm muốn báo thù, bắt đầu nhao nhao đặt cược, từng trận thi đấu đều có người đặt cược. Khi chỉ còn 10 người trong quảng trường, trong 10 người này Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí lại gian nan tiến vào bên trong, xếp ở kế cuối, Hoàng Tĩnh Ngọc cũng ở bên trong, Trịnh Thánh Kiệt thì có chút thương thế cho nên cùng với Dương Linh Hạo, dừng chân ở top 10 năm, vô cùng tiếc nuối. Trong lúc thi đấu cũng khiến cho tất cả đệ tử Phi Linh muốn biết được thực lực của các sơn môn lớn tham dự lần này, tất cả các sơn môn lớn đều có cường giả bất phàm. Trong lúc thi đấu 10, chọn ra 5, Niếp Phong đấu với một thiếu nữ xinh đẹp của Thiên Vân Đảo, người này cũng có tu vi linh phách nhất trọng, biểu hiện ban đầu không tầm thường, liên tục quá quan trảm tướng, mà Niếp Phong thì mỗi lần đều chật vật tấn cấp, cực kỳ miễn cưỡng, đánh đi đánh lại cũng chỉ có 2 bộ vũ kỹ cấp thấp, tuy rằng không tồi, thế nhưng so với thiếu nữ mặc y phục màu đỏ của Thiên Vân Đảo thì có vẻ yếu hơn một chút. Vân Khiếu Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cho nên lần nữa kêu gọi mọi người. Nhất môn chi chủ các sơn môn lớn sau khi do dự một lát, chỉ có Lạc Kiến Hồng cùng Âm Dương Vương Dạ Vị Ương không có đặt cược vào thiếu nữ mặc y phục màu đỏ của Thiên Vân Đảo, còn lại những người khác đều đặt vào thiếu nữ của Thiên Vân Đảo kia. Lục Thiếu Du mỉm cười, đệ tử của hắn đương nhiên hắn phải ủng hộ, cho nên trực tiếp đặt cược 40 bộ vũ kỹ huyền cấp. Vân Khiếu Thiên do dự một lát mới gật đầu tiếp nhận, nhìn thấy Lục Thiếu Du dường như nắm chắc, Lạc Kiến Hồng cũng không khách khí, đặt 30 bộ vũ kỹ huyền cấp, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương cũng cắn răng đặt cược 20 bộ vũ kỹ, Vân Khiếu Thiên cũng không có cách nào, đành phải tiếp nhận đặt cược. Tất cả các sơn môn lớn đặt thiếu nữ của Thiên Vân Đảo chỉ có 10 bộ vũ kỹ huyền cấp, bất kể như thế nào, coi như là Niếp Phong chiến thắng thì hắn thua cũng không nhiều. Sau khi giao thủ, Niếp Phong bắt đầu ra tay mạnh mẽ, không ẩn giấu thực lực. Thế nhưng đối mặt với công kích linh hồn của thiếu nữ Thiên Vân Đảo kia, hắn cũng có chút đau đầu. không dám tiếp cận quá gần, mà cuối cùng Niếp Phong lợi dụng kỹ xảo chiến đấu, dụ thiếu nữ áo đỏ này vào cạm bẫy mà hắn đã thiết lập sẵn. Sắc mặt thiếu nữ Thiên Vân Đảo kia đại biến, không ngờ lại thi triển bí pháp cưỡng ép tăng 2 trọng thực lực, đạt tới linh phách tam trọng. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Niếp Phong đã thua thì Niếp Phong cũng đã sớm có sự chuẩn bị, cánh tay phải toàn lực đánh ra một kích, bao tay vũ linh khí hoàng cấp xuất hiện, phối hợp với một quyền toàn lực, quyền ấn phá vỡ không gian, đánh bại thiếu nữ mặc y phục màu đỏ kia. Lực lượng một quyền này thừa sức đánh bại vũ phách tam trọng đỉnh phong, so với một quyền khi đối phó với Trịnh Thánh Kiệt còn mạnh hơn nhiều. Niếp Phong chiến thắng, tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Niếp Phong lại có thực lực khủng bố như vậy. Vân Khiếu Thiên cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, lần này hắn thua không ít, mà Lạc Kiến Hồng cùng Âm Dương Vương Dạ Vị Ương mỉm cười, bọn họ theo chân Lục Thiếu Du nên thắng được kha khá, và hai người cũng cảm thấy rất bất ngờ trước sợ thực lực của Niếp Phong. Sau đó Đoan Mộc Hồng Chí cũng giao thủ với một thanh niên có khí chất bất phàm của Nhật Sát Các, thanh niên kia có tu vi vũ phách nhị trọng, cũng là vũ giả tam hệ, thậm chí còn là người có khả năng đoạt được quán quân nhất. Không ít ánh mắt nhìn vào người thanh niên này, đệ tử trong môn gia trận, Lạc Kiến Hồng lập tức trở thành nhà cái, ai tới cũng không cự tuyệt. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2144, trói cho ta. 1. Đại đa số mọi người đều đặt cược vào trên người thanh niên của Nhật Sát Các. Biểu hiện của Đoan Mộc Hồng Chí tuy rằng không tệ, nhưng một đường chật vật tấn cấp, không có quá nhiều điểm sáng. Lục Thiếu Du không chút khách khí, trực tiếp đặt cược 50 bộ vũ kỹ huyền cấp trên người Đoan Mộc Hồng Chí. Chỉ có Đạm Đài Tuyết Vi cùng Âm Dương Vương Khâu Mỹ Vi theo chân Lục Thiếu Du đặt cược mà thôi. Lữ Chính Cường vốn muốn đặt vào thanh niên của Nhật Sát Các, thế nhưng lại bị Khâu Mỹ Vi ngăn cản. Khâu Mỹ Vi mỉm cười, sau đó đặt theo Lục Thiếu Du. Không ngờ lần này Lữ Tiểu Linh lại liếc mắt nhìn nàng. Thực lực của Đoan Mộc Hồng Chí, Lữ Tiểu Linh ở trong Phi Linh Môn cho nên cũng biết rõ, kết quả cuối cùng cũng có thể đoán được. Thanh niên Nhật Sát Các kia tuy rằng bất phàm, thế nhưng cũng không phải là đối thủ của Đoan Mộc Hồng Chí. Đoan Mộc Hồng Chí có tu vi vũ phách tứ trọng đỉnh phong, trong vòng 10 chiêu đã giải quyết thanh niên của Nhật Sát Các, mà ngay cả thanh niên kia thúc giục linh khí hoàng cấp cũng không thể làm gì được Đoan Mộc Hồng Chí. Kế tiếp, Hoàng Tĩnh Ngọc cũng thi triển thủ đoạn của bản thân tiến vào top 5. Đối thủ của nàng chính là một vũ phách nhị trọng của Kiền Hiên Đảo, thực lực không dưới nàng, trên người cũng có một ít át chủ bài. Sau khi chiến đấu kịch liệt một phen, Hoàng Tĩnh Ngọc thi triển tuyệt chiêu, phối hợp với đan điền khổng lồ của vũ giả tứ hệ, còn có phối hợp với các loại thuộc tính, nguy hiểm tấn cấp ngũ cường. Hoàng Tĩnh Ngọc tấn cấp khiến cho Lục Thiếu Du lần nữa thu được 40 bộ vũ kỹ huyền cấp, trong ngũ cường thì Phi Linh Môn chiếm tới 3, chuyện này khiến cho mọi người kinh hãi, đặc biệt là Đoan Mộc Hồng Chí cùng với Niếp Phong ngay từ đầu đã ẩn giấu thực lực, khiến cho nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn đều mất vũ kỹ, bọn họ vô cùng bất đắc dĩ. Đoan Mộc Hồng Chí này với Niếp Phong đều giống như Lục Thiếu Du năm đó, ẩn giấu thực lực giả heo ăn thịt hổ, từ ngũ cường chọn ra tam cường, 5 người rút thăm chọn ra một người tiến vào top 3, 4 người còn lại phải đấu với nhau. Trong lúc rút thăm, vận khí của Niếp Phong không tồi, trực tiếp tiến vào top 3, mà Đoan Mộc Hồng Chí cùng Hoàng Tĩnh Ngọc lại may mắn không rút chúng nhau, phân biệt thi đấu với đệ tử của Nhật Sát Các và Tinh Ngục Các. Ngay sau đó thi đấu lập tức diễn ra, Hoàng Tĩnh Ngọc đối chiến với một thanh niên của Nhật Sát Các, người này có tu vi hoàn toàn không dưới nàng, đã là vũ phách tam trọng, thế nhưng trên phương diện thực lực, Hoàng Tĩnh Ngọc là vũ giả tứ hệ cũng không kém người này bao nhiêu, khó phân thắng bại. Hoàng Tĩnh Ngọc lần nữa dựa vào 4 loại thuộc tính cùng với đan điền khổng lồ, thúc giục vũ linh khí huyền cấp cùng với vũ kỹ hoàng cấp trung giai, đem đối thủ đánh bại, mà bản thân nàng cũng tiêu hao hầu gần như cạn kiệt, khiến cho sắc mặt trắng bệch. Đối thủ của Đoan Mộc Hồng Chí chính là một linh giả linh phách nhị trọng đỉnh, dùng tu vi linh phách tứ trọng đỉnh phong của Đoan Mộc Hồng Chí, thắng bại đã định. Sau hơn 30 chiêu, Đoan Mộc Hồng Chí bố trí khải giáp hộ thân, ngạnh kháng chống lại một chưởng của đối phương, nắm lấy cơ hội liên tiếp tấn công mạnh đối thủ, đánh bại đối thủ dưới kiếm của mình. Đoan Mộc Hồng Chí cùng với Hoàng Tĩnh Ngọc không giống nhau, Hoàng Tĩnh Ngọc trực tiếp tỏ vẻ không địch lại. Mấy ngày trước hai người đã đọ sức qua, Hoàng Tĩnh Ngọc tự biết bản thân yếu hơn Đoan Mộc Hồng Chí, hiện tại bản thân nàng lại tiêu hao hầu như không còn, cũng không thể tái chiến. Top 3 đại hội đế đạo minh lần đầu tiên lu mờ dưới ánh sáng của Phi Linh Môn, chuyện này khiến cho tất cả các sơn môn lớn im lặng, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cười hắc hắc, lần này xem như Phi Linh Môn lần nữa nổi danh. Tất cả mọi người trong Phi Linh Môn sau khi biết được kết quả như vậy, đều kích động không thôi. Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Niếp Phong, 3 người hiện tại đều có thanh danh cực cao trong đám đệ tử trẻ tuổi đồng lứa, trở thành nhân vật phong vân tuyệt đối. Đoan Mộc Hồng Chí thì không cần nói, mà người ngây ngốc như Niếp Phong cũng trở thành đối tượng ngưỡng mộ của không ít thiếu nữ trong Phi Linh Môn. Đương nhiên, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Niếp Phong, tên ba người nhanh chóng từ trong Thành Hoa Môn truyền ra khắp đại lục. Thi đấu chấm dứt, trưởng lão trong các sơn môn lớn lập tức mang theo đệ tử trong môn cùng với cường giả Phi Linh Môn tiến vào không gian trong sơn mạch Vụ Đô. Mà thời điểm này, nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn cũng có ý định rời đi. Đệ tử trong môn phải tu luyện trong không gian nửa năm, phái trưởng lão trong sơn môn ở lại cổ vực là được rồi. Dù sao tất cả các sơn môn lớn hiện tại đều có phân đà trong cổ vực, nhưng mà khi tất cả nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn muốn rời đi đều nhận được hai cái thiệp cưới, một ám, một minh. Sau khi mọi người nhìn thấy thiệp cưới lúc này mới hiểu ý nhau nhau hợp tác, trong Phi Linh Môn lúc này đã răng đèn kết hoa, khắp nơi một màu đỏ hồng, không khí vui vẻ. Bởi vì ngày mai chính là đại hôn của Lục Đường Chủ, trong Phi Linh Môn, thân ảnh quỷ tiên tử Bạch Oánh xuất hiện, thi thoảng chỉ điểm đệ tử trang trí, không khí vui vẻ khắp nơi. Sáng sớm hôm sau, tất cả các thế lực lớn nhỏ chung quanh đều phái người tới, mang theo lễ trọng. Những thế lực lớn nhỏ thu được thiệp mời cũng cảm thấy trên mặt có ánh sáng. Nhật Sát Các, Thiên Vân, Đảo, Vân Dương Tông cùng mọi người đều biết Lục Tiểu Bạch có quan hệ bất phàm với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tự mình đưa thiệp cưới, lại đưa ra hậu lễ bất phàm khiến cho Lục Tiểu Bạch cười không dứt miệng. Sáng sớm Lục Tiểu Bạch đã ăn mặc chỉnh chu, mặc y phục chú rể màu đỏ, chào hỏi các thế lực lớn nhỏ tới Phi Linh Môn, vẻ mặt cao hứng không thôi. Tất cả mọi người trong Phi Linh Môn đều sống trong cảm giác vui vẻ, kể cả các cường giả trong tất cả các sơn môn lớn cũng không quan tâm tới chuyện bên ngoài. Thanh âm vui vẻ từ sáng sớm đã vang vọng trong Phi Linh Môn. Thời gian trôi qua, thanh âm vui mừng kia càng thêm nồng đậm. Trong một đình viện ở Hậu Sơn, trong phòng lúc này có Lục Thiếu Du, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, La Lan Thị, Lục Tiểu Bạch, Tiểu Long, Dương Quá. Lục Thiếu Du vỗ vai Lục Tiểu Bạch, nhìn Lục Tiểu Bạch rồi mỉm cười nói, Lục Tiểu Bạch, rốt cuộc ngươi đã lập gia đình, về sau đã là người có gia đình, chúc mừng ngươi, đa tạ công tử chăm sóc. Lục Tiểu Bạch kích động hành lễ, hắn biết tất cả những thứ mà mình có hôm nay đều là của công tử ban cho. Hắn có thể danh chấn một phương, có được địa vị như ngày hôm nay, đường chủ kim đường Phi Linh Môn, cường giả Vũ Vương, nếu không có công tử, sợ rằng cả đời này hắn chỉ là một người hầu trong Lục gia mà thôi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được hành lễ như vậy nữa. Nhìn thấy ngươi thành gia lập thất, công tử ta cũng vui mừng thay cho ngươi. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2145, trói cho ta. 2. Lục Thiếu Du nâng Lục Tiểu Bạch dậy, nhìn ra phó trước mặt. Người này từ trước tới nay hắn đều coi như huynh đệ trong nhà. Tiểu Bạch, đã lập gia đình rồi. Uyển Nhi là một cô nương tốt, về sau phải đối xử với nó cho tốt, không nên bắt nạt nó, bằng không phu nhân cũng không tha cho ngươi. La Lan Thị nói với Lục Tiểu Bạch. Hôm nay La Lan Thị cũng cười không dứt miệng, Lục Tiểu Bạch giống như là nhi tử của nàng vậy. Nhìn Lục Tiểu Bạch thành gia lập thất, trong lòng nàng cũng vô cùng cao hứng. Phu nhân cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ đối tốt với nàng, không để cho nàng chịu ủy khuất. Lục Tiểu Bạch gật đầu đáp, con thỏ con, hôm nay thành hôn sao? Lúc này một thanh âm trầm thấp mang theo cảm giác già nua truyền đến, thân ảnh Nam Thúc vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng nhỏ. Bái kiến Nam Thúc. Nhìn thấy Nam Thúc xuất hiện, Lục Tiểu Bạch lập tức hành lễ, thế nhưng lại bị Nam Thúc vung tay, dùng một cỗ lực lượng vô hình nâng hắn dậy. Nam Thúc nói, ta không có gì tặng ngươi, vật bình thường bằng vào thân phận hiện tại của ngươi cũng không thiếu, ta có một khối ngọc bối, sau này nếu như gặp phải tình huống không ổn, chỉ cần bóp nát ngọc giản, trong thời gian ngắn nhất ta sẽ chạy tới ứng cứu. Thanh âm vừa dứt, Nam Thúc lập tức ném một khối ngọc giản cho Lục Tiểu Bạch. Lời nói tuy rằng không quá ôn nhu, thế nhưng cho dù là ai cũng có thể nhìn thấy, ánh mắt Nam Thúc nhìn Lục Tiểu Bạch vô cùng hiền từ. Lục Tiểu Bạch cũng là hắn dạy bảo qua, tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận thế, nhưng trong lòng hắn, tiểu tử này cũng là một nửa đệ tử. Đa tạ Nam Thúc, bản thân lập gia đình, Nam Thúc tự mình tới. Lục Tiểu Bạch kích động không nói nên lời, tiểu tử, thứ này cho ngươi, nếu như gặp phải nguy cơ thì nhanh chóng bóp nát. Nam Thúc cũng đem một khối ngọc ném cho Lục Thiếu Du, sau đó thân ảnh vô thanh vô tức biến mất không thấy đâu nữa. Dường như cường giả đều thích lên giọng kiểu như vậy nha. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười, lập tức nhìn khối ngọc giản trong tay, trong lòng không khỏi có cảm giác ấm áp. Lão gia hỏa này không nói một lời cảm động nào, thậm chí cũng không nói lời có ích với hắn, thế nhưng sự quan tâm trong nội tâm kia Lục Thiếu Du lại hiểu rõ. Hắn nắm ngọc giản trong tay, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đông lão, hôm nay Tiểu Bạch thành hôn, Đông lão cũng nên nói một câu dứt khoát, Oánh tỷ đã chờ người vài thập niên, rốt cuộc người có cưới hay không? Thu hồi ngọc giản, Lục Thiếu Du nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói, đi đi, ngươi quan tâm tới bản thân ngươi đi, loại chuyện như thế này ngươi đừng có quan tâm. Đông lão, không phải là ta quan tâm, hôm qua ta vừa nhận được tin Lộc Sơn cung phụng cầu hôn Oánh tỷ. Lục Thiếu Du nở nụ cười tà nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói, cái gì, lão gia hỏa Lộc Sơn lão nhân, kia dám, ta liều mạng với hắn. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lớn tiếng quát, lập tức ân cần nhìn Lục Thiếu Du hỏi, tiểu tử, Bạch Oánh có đáp ứng không, dù sao Đông lão cũng không cưới, Đông lão quan tâm làm cái gì, lại nói, chuyện này cũng không liên quan tới người. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, xem ra Đông Vô Mệnh cùng với quỷ tiên tử Bạch Oánh đều có tình cảm với nhau, có lẽ hai người đều ngại mở miệng, hắn cũng nên xuất một ít lực. Tiểu tử ngươi định âm ta, mắt nhìn Lục Thiếu Du, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lập tức hồi phục tinh thần lại, cẩn thận suy nghĩ, dường như bản thân hắn đang bị tiểu tử này che mắt. Đông lão, ta hỏi người một lần, rốt cuộc người có lấy Oánh tỷ hay không? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, lập tức nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói, ta không nói cho ngươi. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cũng không phải là loại người lương thiện, liền trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, bảo hắn chém chém giết giết thì hắn chỉ nhăn mặt một chút mà thôi, thế nhưng chuyện như thế này, cái mặt già này của hắn làm sao có thể trơ ra được, huống chi lại nói ra những lời này trước mặt hậu bối. Ồ, không nói cho ta vậy thì đừng trách ta. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh khinh bỉ nhìn Lục Thiếu Du, bộ dáng như lợn chết không sợ nước sôi nói, chẳng lẽ ngươi còn định trói ta sao? Ồ, người cho rằng ta không dám sao? Lục Thiếu Du phất tay, miệng quát lớn một tiếng, lão gia hỏa này quả thực chết vì sĩ diện, không cứng rắn một chút thì không được, ngươi dám? Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh còn chưa dứt lời, thân thể đột nhiên run lên, trên người bị cấm chế, toàn thân đập xuống mặt đất, linh lực không có cách nào vận chuyển, toàn thân bị cấm chế. Đông lão, đắc tội, hôm nay quả thực tiểu tử ta phải trói người lại. Chân khí trên người dương quá thu lại, người vừa mới ra tay là hắn, mọi người đã sớm thương lượng qua chuyện này, tiểu tử, các ngươi muốn làm cái gì? Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh bị bố trí cấm chế quá nhanh, hắn thật không ngờ mấy tiểu gia hỏa này lại dám trói hắn lại, làm cái gì đợi một lát nữa người sẽ biết. Rõ, Lục Thiếu Du cười hắc hắc, lập tức nói, đến đây, lột hết y phục trên người lão gia hỏa này xuống, tiểu tử, ta cầu xin ngươi, rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì? Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nghe thấy lời Lục Thiếu Du nói như vậy, lập tức cầu xin, hắn hiểu rõ Lục Thiếu Du nhất, tiểu tử này không có chuyện gì không làm được, hiện giờ có cầu xin cũng vô dụng. Lục Thiếu Du mặc kệ Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cầu xin, cười hắc hắc nói, đổi y phục tân lang cho người mà thôi, dừng tay, các ngươi dám cởi y phục trên người ta, cứu mạng, đừng cởi y phục của ta, mấy tiểu gia hỏa không biết lớn nhỏ các ngươi. Một lát sau, trong phòng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Lục Thiếu Du nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trần truồng, miệng nở nụ cười tà dị nói, Đông lão, làn da cũng không tệ à, càng già càng dẻo dai, rất hồng hào, bảo dưỡng không tệ. Tiểu tử, không phải ngươi có sở thích biến thái như vậy đó chứ? Ta cho ngươi biết, ta là người bình thường. Nhìn ánh mắt tà dị của Lục Thiếu Du, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lập tức dùng mình, mở miệng nói, người mới không bình thường, ta đang nghĩ xem hôm nay động phòng liệu có vấn đề gì hay không. Lục Thiếu Du liếc nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, nói, đến đây, đổi hỷ phục, trang trí lại căn phòng này. Trong một đình viện tinh xảo lúc này cũng vô cùng náo nhiệt, đám người Lưu gia đã sớm tới Phi Linh Môn. Lúc này trong đình viện này, trừ mấy phụ nhân của Lưu gia ra còn có quỷ tiên tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, mà ngay cả Hoa Mãn Ngọc, An Cát Tú Na, Khấu Phi Yến cũng ở bên trong. Nhân vật chính ngày hôm nay chính là tiểu thư Lưu Uyển của Lưu gia, trên người mặc một bộ hỷ phục màu đỏ chót, thân thể linh lung, bay bổng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, vô cùng động lòng người. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2146, ép cưới, 1, thật xinh đẹp, đây là lần đầu tiên Phi Linh Môn có việc vui như vậy. Nhìn qua Lưu Uyển, quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, Lục Tâm Đồng nhẹ giọng nói, Oánh tỷ, việc giữ sư phụ ta và tỷ cũng nên làm thôi chứ, tiểu nha đầu nhà ngươi từ lúc nào đã biết nói những lời này vậy? Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Tâm Đồng nói, ta và sư phụ ngươi thì có chuyện gì cơ chứ? Oánh tỷ, nếu không có gì thì tỷ xấu hổ làm gì? Lục Tâm Đồng cười hắc hắc nói, Oánh tỷ, tỷ cũng đừng tưởng rằng đám hậu bối như chúng ta không biết gì, chuyện của hai người chúng ta đều thấy, có lẽ hai người cũng nên tính chuyện đó thôi, để chúng ta lại lần nữa được náo nhiệt. Đi đi, quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Tâm Đồng, trên mặt ửng đỏ nói, các ngươi còn nhỏ, không hiểu được những thứ này đâu, sư phụ, con cảm thấy Đông lão cũng không tệ. Diệp Phi mỉm cười nói, chỉ bằng vào lão gia hỏa tính tình thối, trơ ra như hòn đá kia sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói xong, dường như cảm thấy mình nói hơi nhiều cho nên trừng mắt nhìn Diệp Phi nói, con đứng đó xem náo nhiệt cái gì?